Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 27, cô giáo mới, gocchuyenaudio.com. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó và bọn hắn vẫn đi học bình thường. Ê, biết gì chưa? Gạch dưới một nam sinh hớt hải từ ngoài chạy vào lớp, vẻ mặt hiện lên hai chữ nhiều chuyện. Biết gì? Gạch dưới bọn nam sinh khác trong lớp cũng nhiều chuyện không kém. Nó cũng là bà tám, rổng tai lên nghe. Có giáo viên mới, úi giời, gạch dưới cả lớp thất vọng, chuyện bình thường vậy cũng nói. Là nữ gạch dưới cậu nam sinh kia bổ sung thêm, lần này cả lớp quả thực chấn động, trường này rất hiếm có giáo viên nữ, chỉ trừ cô hiệu phó xinh đẹp mà giữ như chằn. Không để học sinh trong lớp nhốn nháo quá lâu, một tiếng guốc giày bước vào, đập vào mắt mọi người là một cô gái siêu xinh, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, body chuẩn không cần chỉnh, nam sinh trong lớp tròn mắt nhìn cô giáo mới, trời ơi xinh quá. Bọn hắn khi thấy cô giáo mới lập tức đen mặt, đặc biệt là hắn, phượng mâu lạnh lẽo, hàn khí khắp người càng ngày càng đậm, nó ngồi kế bên mà muốn đóng băng. Nó chau mày, liễu, đây là sao? Khẽ nhìn về phía cô giáo, cô mang ánh mắt si mê nhìn hắn, đau khổ có, mê luyến có. Quan hệ giữa hắn và cô giáo này chắc chắn không đơn giản. Đột nhiên hắn bật dậy bước ra khỏi lớp, anh và cậu ra hiệu cho nó ý bảo nó đi theo hắn, nó vội vàng chạy theo. Cô giáo ngoại ngữ Vân Anh đau buồn nhìn hắn, người con trai cô yêu nhất, cô biết hắn thật sự rất hận cô, lại nhìn cô gái mỹ mạo xinh đẹp hơn cả cô đang chạy theo, cô biết chắc đây là bạn gái mới của hắn, Thiên Ân, anh thật sự đã hết yêu em rồi hay sao? Nó khó khăn lắm mới đeo kịp hắn, bắt lấy tay hắn. Anh sao vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào con ngươi màu tím đầy quyến rũ của nó, đột nhiên hôn nó giật mình vội đẩy hắn ra. Anh bị sao vậy? Có một chuyện anh vẫn chưa kể cho em nghe, gạch dưới hắn nghiêm túc lạ thường. Nó không nói gì, chăm chú chờ đợi câu chuyện hắn sắp kể nó nghe. Từ nhỏ anh có một cô bạn thanh mai trúc mã, cô bạn đó rất đáng yêu, luôn dịu dàng bên anh, khi lớn lên anh và cô bạn đó yêu nhau, nhưng rồi khi gia đình anh bị phá sản, cô bạn đó thẳng thừng nói lời chia tay, sang anh du học bỏ lại anh đau khổ biết bao, gạch dưới mắt hắn đượm buồn, nhớ lại từng kỷ niệm trong quá khứ. Người đó là cô giáo mới. Gạch dưới nó thông minh đoán ra cô bạn đó của hắn, tim vì hắn mà đau, không ngờ hắn phải trải qua đau khổ đó, nhưng tim nhanh chóng phập phồng, lo sợ, hắn vẫn còn yêu cô. Hắn thoát khỏi ký ức, xoa mái tóc mềm của nó, mỉm cười. Ngốc à, em sợ anh còn tình cảm với cô ta hay sao? Gật gật, hắn choàng tay ôm nó vào lòng, nhẹ giọng nói. Đó đã là quá khứ, bây giờ tim anh hoàn toàn ở nơi em, heo ngốc. Nó áp đầu vào ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe tim hắn đập, nhắm mắt lại, một giọt lệ hạnh phúc từ khóe mi tràn ra. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Hắn và nó vui vẻ nắm tay nhau bước vào lớp. Hắn vẫn vậy, vẫn không thèm đoái hoài đến cô, nhưng nó lại khác, nó tỉ mỉ quan sát, trong đôi mắt cô nói lên rằng cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều, rất sâu đậm, chuyện này là sao? Nó phải điều tra mới được. GTNV, Lâm Vân Anh cô, xinh đẹp, hiền lành, bạn gái cũ của hắn, cách chương.